Không được sư phụ, có thể không chọn không, thấy hai người họ là con sợ rồi. Sư thì thông minh đã đáng sợ rồi, tiểu nha cô còn đáng sợ hơn, luôn đột nhiên gây tai họa không ai đoán trước được. Vân Diệp bợp gáy Địch Nhân Kiệt một phát, còn dám kén chọn thật đấy à, tiểu vũ là cực phẩm trong giới nữ tử, chọn nó ta dám nói Địch gia nhất định hưng vượng, không cần mấy chục năm sẽ thành đại hộ có thể đếm trên đầu ngón tay của đại đường. Không biết tốt xấu, sư phụ cho thứ tốt nhất còn không nhận, nếu không ta bảo cha mẹ con, có tin cha mẹ con lập tức đưa sính lễ không? Tiểu vũ tới nhà con, nhất định được cha mẹ con yêu quý, nữ tử tốt như thế, mấy nghìn năm mới có một thôi, còn không biết quý trọng. Địch Nhân Kiệt không phục gân cổ nói, không cần sư thì giúp mấy chục năm sau Địch gia cũng thành hào môn đại hộ, chút tự tin này đệ tử vẫn có, ở bên sư phụ biết nhiều hiểu rộng mà không có bản lĩnh đó thì đệ tử thẹn chết luôn. Mặt trời có hơi gắt, Vân Diệp kiếm bóng cây rậm rạp ngồi xuống, vỗ mặt đất bên cạnh, bảo Địch Nhân Kiệt cũng ngồi, mới nói. Tiểu vũ quá ương ngạnh, lại thông minh, học cái gì cũng nhanh, gần đây nó làm cái bảng biểu kia con biết chứ, đó là môn học vấn mới, sư phụ gọi nó là suy luận, có thể nhận rõ lòng người, biết trung gian, có thể mê hoặc lòng người, đổ thiên hạ. Hoàng hậu nương nương muốn gả tiểu vũ cho một vị hoàng tử ta không? gocchuyenaudio.com Đồng ý, bất kể gả cho vị hoàng tử nào, không khéo hoàng gia sẽ đại loạn, vì tránh hại chúng sinh ta dứt khoát từ chối. Nó khác với thì là đứa trẻ ngoan, lòng dạ nhân hậu, cưới Lý Ảm sẽ an lạc cả đời, nên ta không lo. Tiểu vũ là người theo đuổi sự hoàn mỹ, nó sẽ không hài lòng làm vương phi, vì nó phát hiện trên vương phi còn có thái tử phi, còn có hoàng hậu, vậy là nguy rồi. Với vốn liếng và học thức của nó, nổi lên tâm tư đó nói không chừng sẽ đạt thành tâm nguyện, cho nên sư phụ không dám giao phó tiểu vũ cho người khác, trừ con. Lý Hai Đông Trinh ba lần thất bại, về sau bộ đôi Chồn Cáo Vũ Kiệt nắm chính quyền mới thành công. Cách chương.